Cố Tử Mạt cũng không ngăn cản, mặc cho cố phu nhân tiếp tục phát huy khổ nhục kế. Cố phu nhân trang điểm rất đậm, vừa khóc một trận xong, thật đúng là đẹp mắt, trực tiếp thành vai mặt hoa. Trong lòng Cố Tử Mạt thầm giễu cợt, diễn trò cũng là một việc khổ cực, cũng không thể để cho bà ta qua cửa dễ dàng như vậy được. Bản thân cố phu nhân khóc xong, cũng không có gương soi, tự nhiên không thấy hình dạng ma quỷ trên mặt mình, nhưng cố Trinh Trinh thì có thể nhìn thấy. Cố Trinh Trinh không thể nhìn nổi, kéo váy của cố phu nhân, mẹ, đủ rồi, mẹ đừng khóc nữa. Cố phu nhân lại không cảm thấy cố Trinh Trinh đang suy nghĩ cho bà cho là cố Trinh Trinh muốn lâm trận bỏ chạy, nhìn Cố Tử Mạt cũng không thèm nhìn bà ra sức véo bắp đùi cố Trinh Trinh, con nhóc chết tiệt này, con cũng tiếp tục đi, trăm ngàn lần dừng giữ lại sức lực. Diễn cho thế này, nếu còn giữ lại sức lực sẽ không chân thật. Nói xong, cố phu nhân lại tiếp một trận khóc lớn, khàn cả giọng, trong miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại, Tử Mạt, ba con cũng luôn nhắc đến con, ông ấy cũng đã ra mệnh lệnh, nếu một ngày con chưa trở về nhà họ cố, thì cái gia đình này cũng giải tán đi. Người nghe có lòng, cố Tử Mạt hiểu ngay, thì ra là cố Trình Đông đã lên tiếng rồi. Cố Trình Đông là đại lão gia của nhà họ cố, cũng chính là người cha trên danh nghĩa của cô, quanh năm sức khỏe không tốt, đối ngoại thì công bố là ở bên ngoài dưỡng bệnh, trên thực tế là tìm phụ nữ ở riêng, nhưng cố phu nhân ngại vì cổ phần trong công ty của gia đình đều nằm trong tay cố Trình Đông. Góc truyện audio.com, nên vẫn không dám làm ồn ào, qua nhiều năm như thế cố phu nhân đã mặc cho cố Trình Đông và người phụ nữ kia tiêu dao ở bên ngoài. Cách chương.